Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, 127. Chương 127 Tổng Tài Nữ Nhân, nghĩ vậy nhân vi diệt nàng, liền không liên quan người đều không buông tha. Minh Ca đáy lòng liền một trận ác hàn, loại người này thật sự là ích kỷ vì đạt được mục đích không? Từ thủ đoạn, ra bệnh viện, Minh Ca ở đế đô không phòng, tự nhiên mà vậy đã bị Tạ Ngọc mời vào hắn biệt thự. Cũng may hai người ở bệnh viện trong phòng bệnh cùng nhau ở mấy ngày. Minh Ca điên cuồng tiểu vũ trụ đã bình tĩnh, hiện giờ bên ngoài Tạ Ngọc cùng Minh Ca sống chung nghe. Đồn đã nháo ồn ào huyên náo, mỗi ngày giải trí trang báo thượng đều sẽ có một đại trang lưu cái hai người. Mỗi ngày đều ở bá báo hai người tân tiến triển, lúc ban đầu bắt đầu giải trí trang báo bá chính là hai người hẹn hò khi xe pha theo đuôi, hơn nữa còn chuyên môn liệt ra hai người từ nhận thức đến thâm giao thời gian. Bên trong còn có thật nhiều Minh Ca cùng Tạ Ngọc ở phim trường thời điểm hỗ động chụp hình. Mỗi một chương đều ái muội thả tình ý chậm rãi, đặc biệt là Tạ Ngọc quay đầu vọng Minh Ca ánh mắt kia. Là cá nhân đều sẽ bị Tạ Ngọc kia điện tràn đầy ánh mắt dây đến, Tạ Ngọc phen. Thượng đến thời mãn kinh phụ nữ, hạ đến mỗi ngày vội vàng khảo thí học sinh trung học. Biết được từ trước đến nay không dính nữ nhân Tạ Ngọc cùng một cái đánh tinh chụp kéo. Mọi người đều muốn khóc đã chết. Tạ Ngọc văn văn nhược nhược. Nếu là về sau bị gia bảo nhưng làm sao bây giờ nha anh. Trên mạng cơ hồ là nháy mắt đã bị Minh Ca cùng Tạ Ngọc đề tài bao phủ. Tương so với bọn họ ra tai nạn xe cộ tin tức, càng nhiều người tương đối để ý Tạ Ngọc người như vậy thế nhưng cũng trộm gặm nộn thào. Thật sự là mở rộng tầm mắt, từ trước đến nay không có mặt trái tin tức Tạ Ngọc đương nhiên sẽ không khiến cho đại gia thất vọng. Đại gia công kích đều nhắm ngay Minh Ca này không một chút giới giải trí thực lực tân nhân. Bất quá là dựa vào cái game show nổi danh, thế nhưng cũng vọng tưởng được đến bất lão nam thần. Minh Ca như vậy, rõ ràng chính là tưởng dựa vào Tạ Ngọc nổi danh. Như vậy nữ nhân liền cấp bất lão nam thần sách giày đều không xứng, dư luận sắp tới điểm sôi thời. Điểm Tạ Ngọc phòng làm việc phát ra thanh minh cùng với ngày đó tai nạn xe cộ video. Tạ Ngọc cùng Minh Ca là cùng đoàn phim đại gia cùng nhau xuất phát đi liên hoan. Chúc mừng Tạ Ngọc đạo diễn đệ nhất bộ điện ảnh đóng máy trên đường bị một chiếc xe lớn theo đuôi, cao tốc tốt nhất nhiều người đều có thấy vây xem. Video là bị chỗ ngồi đè nặng Minh Ca dùng kia một phen tiểu đao đem xuyên tiến Tạ Ngọc xương bả vai. Kia căn xe cương cốt chém đứt cao thanh hình ảnh. Đoàn người mới vừa rời xa xe, kia chiếc phiên cái liền phanh một tiếng ánh lửa văng khắp nơi. Đoàn phim nhân viên cuối cùng ở phóng viên sẽ hiện trường vô cùng bi thương nói Tiểu Minh vì cứu Tạ Ngọc, toàn bộ cánh tay đều sẽ phế bỏ. Một cái đánh tinh xuất đạo diễn viên, đặc biệt vẫn là cái nữ hài, cánh tay bị phế ý nghĩa cái gì? Nói vậy mọi người đều rõ ràng, Tiểu Minh hiện tại còn ở phẫu thuật, nàng thương bao gồm trên mạng đối nàng công kích thanh nàng đều không rõ ràng lắm. Hy vọng đại gia có thể đối nàng nhiều điểm quan tâm cùng yêu quý, cái này phóng viên sẽ quả thực chính là cái hoa lệ lệ quay cuồng. Thật nhiều người đều ý đồ ở cái kia trong video tìm ra khâu dấu vết. Kết quả càng là pha quay chậm, càng là có thể rõ ràng nhìn đến Minh Ca kia dứt khoát nhanh nhẹn một chút là cỡ nào chấn động. Hơn nữa cũng rõ ràng thấy được, Minh Ca giúp Tạ Ngọc thời điểm, nàng chân còn bị đè ở chỗ ngồi phía dưới, bởi vì không thể tùy ý nhúc nhích. Thân mình đều là lấy một cái phi thường biệt nữ tư thế đối mặt Tạ Ngọc, như vậy một nữ hài tử. Thế nhưng bị đại gia nước miếng yêm lâu như vậy, ngẫm lại đều vì Minh Ca Minh bất bình, một hồi hội phóng viên. Minh Ca nháy mắt thu hoạch vô số fan, nàng Weibo mỗi ngày gia tăng con số này đây vạn vì đơn vị, không chỉ có như thế. bởi vì cái này video Minh Ca trước kia tác phẩm cùng với ở nước ngoài điện ảnh mua nước tương những cái đó nhân vật hình ảnh đều bị đại gia vơ vét ra tới, cùng với ở Minh Tinh Tú, Minh Ca các loại biểu hiện, không phải bị đại gia chế thành manh manh đát, chính là bị đại gia chế thành cao lãnh muội. Đại gia hiện giờ soát về Minh Ca tin tức cùng với video đều sẽ tới một câu tráng thay ta đế quốc công phu uy vũ. Tiểu Minh bổng bổng đát. Tiểu Minh cái này người qua đường giáp xưng hô, nhất thời ở trên mạng đại nhiệt, nhưng mà loại này nhiệt độ không có liên tục mấy ngày Weibo thượng. Một cái không có tiếng tăm gì Tiểu Hào đã phát một cái video. Cái này video là một người nam nhân cùng một nữ nhân trên giường hình ảnh. Bên trong nữ nhân, rõ ràng là đại gia trong miệng bổng bổng đát Tiểu Minh, tuy rằng cái này video phát ra đi không đến 5 cái giờ đã bị xóa, còn là bị vô số người download truyền bá, trong video nam nhân từng tiếng gọi Minh Ca. Làm đại gia liền phản bác nữ nhân này giống như Minh Ca đều không thể, hơn nữa bên trong nam nhân. Tuy rằng thấy không rõ, chính là nữ nhân ngũ quan thân thể lại rành mạch, đặc biệt là ngực ở giữa kia viên nốt ruồi đỏ, cùng Tiểu Minh cổ vị trí thượng kia viên nốt ruồi đỏ giống nhau như đúc. Trên mạng các bạn nhỏ tất cả đều chấn kinh rồi. Mấy ngày nay mọi người đều ở lực đỉnh Tiểu Minh, thậm chí còn hò hét Tiểu Minh tương lai liền dựa Tạ Ngọc Chiếu cố lạp. Bọn họ trong mắt Tiểu Minh đó là cái đem đế quốc công phu luyện xuất thần nhập hóa hiên ngang nữ nhân, là cái ở nguy nan thời điểm buông tha chính mình đều sẽ cứu người khác lôi phong. Nhưng hôm nay phong cách vừa chuyển, có người nói cho bọn họ, cái này hiên ngang nữ nhân, nàng còn có dâm đãng một mặt, này dạy người như thế nào chịu được, tin tức này còn không có tiêu hóa xong. Hải Lâm thị một cái tiểu hộ sĩ phơi ra năm đó Minh Ca từng ở các nàng bệnh viện phá thai quá một cái hơn 6 tháng hài tử, loại này trọng bàng cấp bom, so Tiểu Minh là cái giang phụ còn muốn cho người vô pháp tiếp thu. 6 tháng đại hài tử kia chính là một cái đã thành hình hơn nữa có ý thức hài tử a. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, thân là một cái mẫu thân như thế nào có thể làm ra loại chuyện này. Mụ mụ cấp nhóm sôi nổi đứng ra trách cứ Minh Ca, mà Tạ Ngọc fan giờ phút này cũng dao động, không hề lực đỉnh Minh Ca, thậm chí có chút người còn nhắn lại nói Minh Ca ở nước ngoài chính là dựa bán đứng thân thể có thể ở những cái đó đại chế tác đại minh tinh điện ảnh lộ mặt, nhưng là cũng có fan lực đỉnh Minh Ca. Minh tinh sinh hoạt cá nhân đại gia không nên quá mức chú ý. Đại gia hẳn là đem lực chú ý đặt ở Minh Ca tác phẩm thượng, trên mạng đối Minh Ca chê khen nửa nó nửa kia, hai cấp phân hóa phi thường nghiêm trọng. Bất quá lúc này, mắt sắc người lại phát hiện Tiểu Minh cái kia hạn chế bản XXOO trong video. Tiểu Minh toàn bộ hành trình đều là nhắm hai mắt thả vẫn chưa ra tiếng. Khuôn mặt đỏ bừng, lỗ tai hồng hồng, trên người cũng phiếm hồng. Thân thể càng là không có chống đỡ lực nhậm nam nhân kia đùa nghịch, như vậy bị động hình hành. Hơn nữa rõ ràng Tiểu Minh là ở hôn mê trạng thái hạ, Tiểu Minh này rõ ràng chính là bị người hố a. Vì thế lại một vòng Tiểu Minh bị nào đó đại lão bắt cóc cường di tin tức ra tới. Các phóng viên các loại phân tích, các võng hữu các loại nghị luận, nếu thật là bị người mê di, là một cái người bị hại. Tại đây loại tình huống có hài tử, ai đều không muốn sẽ muốn. Tiểu Minh phá thai sự cũng liền có cách nói. Hơn nữa đại gia lòng đầy căm phẫn. Ý đồ dùng thịt người phương pháp lục soát ra cái này ngay từ đầu phát Tiểu Minh loại này video không có hảo ý người, chỉ chớp mắt Tiểu Minh lại biến thành một cái người bị hại. Hơn nữa lúc này đây, đại gia bởi vì ấp ủ cảm xúc toàn bộ bùng nổ, thế muốn đem mê di Tiểu Minh cũng tưởng tạ này hủy diệt Tiểu Minh người cho người ta thịt ra tới. Buổi chiều như cũ sẽ có đề cử phiếu thêm càng. Hết chương.